mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thiếu nợ đặt mông sổ sách Tiểu Vũ. Khoảng cách Liệp Hồn xâm lâm chuyến đi, đã qua vài ngày thời gian, Kiếm Đấu La cùng Chữ Vinh Vinh đều là đi theo Diệp Chi Thu đến Nặc Đinh Thành du ngoạn mấy ngày. Diệp Chi Thu cũng là thật tốt, là một lần dẫn đường, dẫn bọn hắn ăn khắp cả Nặc Đinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Đều là ký sổ, chờ lấy Tiêu Trần Vũ đi giao. Người hỏi Diệp Chi Thu rõ ràng thu nhiều như vậy phí bảo hộ, rất có tiền, vì cái gì cũng là Tiêu Trần Vũ thanh toán. Khụ, dùng Diệp Chi Thu lời nói tới nói, liền là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, ta một cái đều không giải quyết được. Thứ hai, võ hồn, bản mệnh người keo kiệt. Diệp Chi Thu đi ngủ dưới giường, ẩn giấu nửa cái sọt kim hồn tệ, loại trừ Tiểu Vũ thỉnh thoảng sẽ lén lút lấy 6-7 ra ngoài sóng. Cái khác tiểu đệ không một cái dám đụng. Chữ Vinh Vinh đi theo Diệp Chi Thu tại Nặc Đinh Thành chơi 3 ngày. Trở về thời gian, khóc lóc văn nài cùng Diệp Chi Thu muốn một đạo thứ hai hồn hoàn ảnh phân thân. Theo nàng thuyết pháp, đây là nàng món đồ chơi mới. Tác giả PS, không nên hỏi, cái này mới chữ không đánh sai. Kiếm Đấu La lần này cũng không nói gì thêm. Cuối cùng Diệp Chi Thu thứ hai hồn hoàn có thể phân 10 cái phân thân đây. Nhiều một cái thiếu một cái hắn thấy cũng không quan trọng. Đối Diệp Chi Thu ảnh hưởng không lớn. Diệp Chi Thu đối với Chữ Vinh Vinh yêu cầu này, tự nhiên vui lòng tột cùng. Hắn chỉ là cho phân thân hạ đạt đi Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn nghe Chữ Vinh Vinh lời nói, thuận tiện tìm một chút cấp bậc cao hồn sư soát tâm tình tiêu cực giá trị mệnh lệnh phía sau. Liền không quan tâm, cái này phân thân. Diệp Chi Thu đối với hắn thái độ liền là trọn vẹn nuôi thả trạng thái. Hết thảy sự tình, Diệp Chi Thu tự nhiên là trở về Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện. Đi phòng giáo vụ thân thỉnh cuối năm sau khi tốt nghiệp. Diệp Chi Thu tìm tới Tiêu Trần Vũ, đem phố lớn ngõ nhỏ sổ sách cho hắn tính toán. Không nhiều, mười mấy cái kim hồn tệ mà thôi. Phía sau Diệp Chi Thu liền trở về thất xá, tại chỗ cái lưu lại một cái khóc không ra nước mắt Tiêu Trần Vũ. Xem ra, hắn ví tiền lại muốn rút lại, đẩy ra lâu không thấy thất xá cửa phòng. Diệp Chi Thu chậm rãi bước vào, thất xá học viên không thiếu một cái. Bọn hắn nhìn xem đi vào Diệp Chi Thu, có chút kinh hỉ, thu ca tương đương, A Thu ngươi trở về. Đường Tam có chút kinh ngạc, Tiểu Vũ thì là chột dạ có chút quay đầu, ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, hy vọng vụng trộm lấy Thu ca tiền sự tình không có bạo lộ. Diệp Chi Thu cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu phía sau, mới trả lời, mới vừa vào cửa thời điểm, thế nào gặp các ngươi cả đám đều tang nghiêm mặt, thế nào? Vương Thánh cùng còn lại học viên liếc nhau một cái, cười khổ một tiếng nói, Thu ca, lập tức đến cuối năm, phòng trừng ngươi hẳn là cũng đã săn giết được thứ nhất hồn hoàn đi. Dạng này lời nói, chúng ta thất xá năm nay liền có 4 người tốt nghiệp. Các huynh đệ có chút luyến tiếc tách ra. Hải, ta coi là chuyện gì chứ? Nặc Đinh trung cấp hồn sư học viện ngay tại Nặc Đinh thành phía đông. Muốn gặp tự nhiên có cơ hội, ngược lại là không tốt nghiệp mấy cái kia. Thật tốt tu luyện, đừng cả ngày liền biết mò mẫm chơi. Nhìn một chút Tiểu Tam, tu luyện nhiều cố gắng. Các người có hắn một nửa cố gắng, cũng không đến mức đẳng cấp còn như thế thấp a. Diệp Chi Thu một bộ đại ca phái đoàn, chỉ trỏ dạy dỗ những cái kia hoàn thành không được nghiệp học viên. Bọn hắn đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Từ khi Diệp Chi Thu tới phía sau, bọn hắn công độc sinh thời gian tốt không biết bao nhiêu lần. Một năm này, đối với tu luyện, chính xác sơ sót, Đường Tam một mặt bất đắc dĩ, chính mình lại bị A Thu lấy ra xem như điển hình. Hắn tu luyện dụng công là kiếp trước tích lũy xuống thói quen. Tu luyện loại sự tình này, giống như là thành chính mình một loại bản năng, khả năng ngày nào không tu luyện, Đường Tam cảm thấy chính mình khả năng sẽ còn cảm thấy toàn thân không dễ chịu a. Tiểu Vũ nhìn xem Diệp Chi Thu dạy bảo người một màn, thật là cười ra tiếng, nàng cảm giác cảnh tượng như thế này cực kỳ thú vị, rõ ràng Diệp Chi Thu chính mình cũng là một đứa bé, lại có thể trịnh trọng giả lão thành giáo huấn những đến tuổi này so với hắn còn lớn hơn hài tử. Trang diện có chút không hài hòa cảm giác. Diệp Chi Thu nghe được Tiểu Vũ tiếng cười thanh thúy phía sau, nghiêng qua nàng một chút, điềm nhiên như không có việc gì nói. Tiểu Vũ à, ta không tại những ngày gần đây, phỏng chừng ngươi lại vụng trộm cầm ta không ít kim hồn tệ à. Không có, tuyệt đối không có. Tiểu Vũ lập tức cứng cổ phủ nhận. Có đúng không? Nhìn tới ngươi ngược lại là tiến bộ không ít. Diệp Chi Thu bình tĩnh nhẹ gật đầu, có chút quay người, tựa như đem sự tình bỏ qua. Tiểu Vũ nhìn thấy sự tình tốt như quá khứ, có chút nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý đến cười. Hắc hắc, chỉ cần ta chết không thừa nhận, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Cuối cùng ngươi dưới giường kim hồn tệ nhiều như vậy, cụ thể có nhiều ít chính ngươi cũng không biết a. Vừa rồi Vương Thánh vụng trộm nói cho ta, ta không tại cái này 5 ngày, ngươi mỗi ngày đều lấy, hơn nữa vừa cầm liền là mười mấy mai. Diệp Chi Thu âm thanh đột nhiên yếu ớt truyền đến, còn tại đắc ý bên trong Tiểu Vũ cái đầu nhỏ còn không quay lại. Nghe được Diệp Chi Thu lời nói phía sau, không cần nghĩ ngợi phản bác, nói bậy, ta chỉ lấy 4 thứ, mỗi lần mới bắt ngươi 6 cái kim hồn tệ mà thôi. 3. Đường Tam che mặt. 3. Vương Thánh che mặt. Phản ứng lại, Tiểu Vũ gấp vội vàng che miệng, nhưng lời nói đã nói ra, rõ ràng không còn kịp rồi. Diệp Chi Thu chính giữa giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Tốt, một ngày 6 cái, cầm 4 ngày, nhìn tới liền là 24 mai, tăng thêm phía trước, tổng cộng liền là 381 mai. Tính toán lợi tức, lại 4 bỏ 5 lên một thoáng, liền là 1000 mai kim hồn tệ. Số tiền kia ngươi dự định thế nào đưa ta? Tiểu Vũ, sau 5 ngày, Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện chính thức nghỉ. Rất nhiều học viên đều là cao hứng bừng bừng kết bạn trở về nhà. Nặc Đinh học viện chủ đạo bên trên tràn đầy người nhà họ Quy ảnh. Thất xá bên trong, rất nhiều học viên đã đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn dư lại Diệp Chi Thu, Đường Tam, Tiểu Vũ 3 người. Không phải bọn hắn động tác chậm, mà là Diệp Chi Thu ngủ một giấc đến hiện tại, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều đang chờ hắn thu dọn đồ đạc đây. Bởi vì Tiểu Vũ không nhà để về nguyên nhân, tối hôm qua đi qua thương lượng, nàng quyết định đi theo Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đi Thánh Hồn thôn du ngoạn một phen. Phía sau đợi đến Nặc Đinh trung cấp học viện khai giảng thời điểm, cùng hai người cùng nhập học, loại sự tình này Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó là liền có hiện tại một màn, nhìn xem ngay tại hướng Mặc Ngọc vòng tay bên trong từng bước điểm kim hồn tệ Diệp Chi Thu. Đường Tam khóe miệng giật một cái, không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Ngươi một năm này đến cùng là đánh cướp trong học viện những hài tử kia bao nhiêu tiền a? Hơn nữa ngươi chữ vật hồn đạo khí từ đâu tới? Sẽ không cũng là ở đâu cái kẻ ngu trong tay lừa dối tới đi. Tiểu Vũ nhìn xem kim hồn tệ ánh mắt lấp lánh. Tiền này muốn đều là ta thật là tốt biết bao. A, còn lại 1136 mai. Ta thật sự là kiếm tiền tiểu năng thủ. Diệp Chi Thu đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt. Bản thân ngây ngất một phen. Đi thôi, đi Nặc Đinh Thành mua chút đồ vật mang về. Ta mời khách. Diệp Chi Thu nhìn xem Đường Tam cùng Tiểu Vũ, tay nhỏ vung lên, một mặt đại khí nói, vậy ta liền không khách khí, vừa vặn cho ba ba mang một ít rượu trở về. Đường Tam cười nói, Tiểu Vũ một mặt hưng phấn nhấc tay, ta muốn ăn cà rốt tiệc lớn. Ân, ngươi còn muốn ăn, trước tiên đem thiếu nợ ta tiền trả. Đừng a, Thu ca ca ngươi mời người ta ăn nha, mời người ta ăn nha. Tiểu Vũ bắt đầu vẻ mặt đau khổ đong đưa Diệp Chi Thu cánh tay nũng nịu. Diệp Chi Thu vuốt vuốt đầu, đau đầu nói, thật bắt ngươi không có cách nào, ngươi cũng liền cần ta bỏ tiền thời điểm mới có thể gọi như vậy a. Ta bảo đảm sau đó đều gọi như vậy, chỉ cần ngươi mời ta ăn cà rốt tiệc lớn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.